sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 20, thoải mái không, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuốt thật nhiều bên trong cũng chật, ngậm ngón tay của anh không buông, ngón tay anh ở trong cơ thể không ngừng khuấy đảo, rời bàn tay trên vê, cô duỗi xuống phía dưới xoa thật mạnh lên hạt ngọc nhô ra, hai tay xoa nắn kích thích. Bàn tay lột quả quýt, khi đánh nhịp trên đùi, lúc đánh bóng rổ. Ngón tay đẹp đẽ của anh đang ở trong thân thể cô. Ra vào khuấy đảo, chưa bao giờ trải qua cảm giác này, tê tê dại dại lan ra khắp cơ thể. Dưới bụng nhỏ dâng lên một sự căng trớn dì ra đầu ngón tay anh lung linh nuốt trắng. Dịch tu văn, tiếng gọi kèm theo tiếng nức nở. Muốn ra sao? Động tác trong tay ra vào xoa ấn nhanh hơn. Đầu lưu ới anh liếm láp da thịt mềm mại sau cần cù. Thật ngứa, thật xô ớn. Tô Lạn đua tay chống lên cửa. Thân mình đột nhiên run lên. Bụng nhỏ tiết ra chất nhầy toàn là D, M tỉ tới lên tay anh. Dịch tu văn cắn một cái ở đầu vai cô. Dùng đồ vật đỉnh vào một chút, cô kinh ngạc hô lên, ngón tay trong cơ thể cảm nhận được tiểu huy. Tê co rút không có quy luật, anh thở hổn hển liếm láp dấu răng mình vừa cắn trên vai. Thật muốn đổi thành cái khác đi vào. Thân mình nhu muốn hóa thành một vũng nước, Tô Lạn vu ơn nước mắt mông lung đắm chìm bởi khoái cảm bên trong. Mật đất toàn là nước của em, AMH cười khẽ, xoay người cô lại hôn nhẹ lên môi cô một cái cười khẽ. Đứng nổi nữa không, trận sung su ứng vừa đi qua, trên mặt hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng. Một tiếng, anh nắm tay cô ấn vào giữa háng mình, nói, nơi này, sắp nổ tung rồi, lần đầu tiên đụng tới đồ vật này, không nhịn được rụt tay lại, anh lại bắt lấy tay cô ấn vào không buông. Tô, giúp anh, âm thanh khàn khàn, trái tim Tô Lạn khe khẽ ngứa ngáy. Đầu cô vùi vào lồng ngực anh, em không biết, anh dậy đi. Lấy nó ra, anh nói, Tô Lạn tay hơi run run, kéo chiếc quần thể thao màu đen xuống, quần lót chật chội đang cố gắng bao lấy đồ vật căng phồng. Với tay vào trong quần kèm theo tiếng nuốt nuốt miếng, bàn tay nhỏ nắm vào cự vật, cảm nhận đồ trong tay này này. Phía trên đầu truyền tới âm thanh nặng nề thở dốc của Dịch Tu Văn. Móc đồ vật ở trong ra, thứ này hoàn toàn lộ ra trước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong ấn tượng cái này của đàn ông đều vừa đen lại xù xì xấu xí, nhung của Dịch Tu Văn lại hồng hào đẹp đẽ. Sờ nó đi, anh cầm tay cô hoạt động lên xuống vài cái rồi lại đua tay lên vân vê đầu vê, hồng hào. Tô Lạn mật đỏ dần dần, không có kinh nghiệm nên chỉ biết tuốt lên tuốt xuống. Của anh rất to một bàn tay không cầm nổi nên đua cả tay kia lên, hai tay cùng nhau xoa xoa vuốt vuốt. Dịch Tu Văn rên lên một tiếng thỏa mãn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Đúng là cô không có một chút kỹ xảo nào, nhưng chỉ cần nghĩ nơi đó đang được cô nắm trong tay, anh đã đủ động tình, đua tay lần tìm xuống phía dưới của cô thấy còn lầy lội hơn lúc nãy. Đầu ngón tay ra vào kích thích, vua ơn đầu lưu ới liếm láp đảo quanh vành tay thổi vào luồng khí nóng bỏng, chọc cho cô khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ Dịch Tu Văn cảm thấy dưới thân càng thêm căng trướng, to lên gấp đôi, anh không nhịn nổi nâng chân cô lên, hông đẩy đẩy lên phía trước. Không, không được, Tô Lạn chống tay lên bụng anh lắc mạnh đầu. Không được, cô không muốn bọn họ lần đầu tiên lại tùy tiện làm ở trong trường. Anh cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng nói. Không đi vào, quy đờ, u chỉ ấn ấn ở môi âm hát. Đi vào thân thể một chút, chọc cho cô nức nở kêu lên nhu tiếng mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay lại nắm lấy cự vật của anh đang gắng gượng, ra sức nhanh tay hơn lúc nãy vuốt lên vuốt xuống. Cô thật sự không biết làm vậy có phải không? Không nhịn được hỏi anh. Thoải mái không? Dịch Tu Văn thật sự muốn văng tục. Vẻ mặt cô ngây ngô hỏi anh. Trong tay lại làm động tác nhu vậy. Tay anh dùng sức véo một cái. Xô ứng gần chết. Anh nói. Ngón tay ra vào trong thân thể. Cảm nhận sự ướt át ấm nóng bên trong. Không nhịn được bắt đầu luật động vòng eo. Đón ý hùa cùng động tác trên tay cô. Làm anh tưởng tượng đang ra vào bên trong tiểu huy. Tô Lạn bị tay anh làm cho vừa ngứa vừa xô ứng, nơi mẫn cảm vừa trải qua cao trào một lần bây giờ không chịu nổi kích thích. Cô cúi đầu xem đồ vật đang cầm trong tay, nhìn rõ ràng phía trên quy đờ, u phun ra D, M dịch trên mã mắt. Không nhịn được ngón tay xẻo cọ qua nơi đó. Tô, Dịch Tu Văn không nhịn nổi gọi tên cô, âm thanh trầm thấp ái muội. Tô Lạn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy tình dục, Hầu Kết run rẩy thở hổn hển. Chồng Dịch Tu Văn, thật gợi cảm, cô không nhịn được liếm lên Hầu Kết, đầu lưỡi miêu tả theo đường phập phồng lên xuống, rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Buồn, anh chịu không nổi nữa, trên tay tăng nhanh tốc độ, lung cũng uốn lên. A, Dịch Tu Văn, ngón tay khuấy đảo trong thân mình, lại dâng lên một trận tê dại sung su ớn. Cảm giác này lại tới nữa làm cô thét chói tai, thân mình run lên từng đợt, D, M tủy trong cơ thể trào ra tới lên tay anh, côn TH. T chập tay thọc ra rút vào càng nhanh, Dịch Tu Văn hôn lên môi cô, dùng sức đẩy hông, Tô Lạn thấy đồ vật trong tay giật lên từng hồi, trong lòng bàn tay trào ra đầy tinh D, CS dính nhớp màu trắng, edit mà cũng méo chịu nổi, vừa gõ chữ vừa tuồng. Cách chương.